Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 388, chương 390, nửa khối quả hồng bánh. Lý Mộc Nhiên chỉ cảm thấy giờ phút này chính mình di lưng có chút phát lạnh. Chính mình vừa tài hù ngã Trương Thải Y. Dưới mắt bên trong nhà này đã không có một ai. Nếu là bây giờ còn có tình huống đây chẳng phải là nói rõ. Hắn chậm rãi cầm lấy mặt đất bảo kiếm. Mãnh địa quay đầu hướng phía thanh âm nơi phát ra đâm một cái mà đi, chít chít nhìn qua trên mũi. Kiếm sự vật, hắn chỉ cảm thấy một trận phiền muộn. Nương, cửu ca không sợ trời không sợ đất. Thế mà bị một con chuột cho hù dọa thật là xấu hổ. Thở dài ra một hơi, làm dịu trong lòng không khí khẩn trương về sau. Đang muốn đem lão thử cầm xuống. Bỗng nhiên trong mâm sự vật gây nên hắn chú ý. Hắn đứng dậy, đưa tay một cầm, chỉ thấy là nửa khối quả hồng bánh. Muốn hỏi vì sao liếc mắt liền nhìn ra là quả hồng bánh. Ngay tại một canh giờ trước, Phương Nam có thể là vừa vặn hỏi thăm qua. Hắn nhìn trước mắt đã bị lão thử ăn đồng dạng quả hồng bánh. Trong lòng có chút kỳ quái. Cái này trên bàn rượu tại sao có thể có vật này? Nhớ hắn từ trong ngực móc ra sổ sách, tùy ý liếc nhìn. Khi lật đến sau cùng ghi chép địa phương lúc chỉ gặp menu phía trên viết. Gà vịt thịt cá, năm xưa rượu ngon, nhưng cũng không có cái gọi là quả hồng bánh. Chẳng lẽ cái này quả hồng bánh có vấn đề? Trong lúc nhất thời nghĩ không ra cái như thế về sau. Hắn tùy ý tìm mảnh vải, đem cái này nửa khối quả hồng bánh bọc lại về sau. Lần hai mắt nhìn toàn bộ lầu hai, xác định không có cái gì bỏ sót. Cái này tài ngồi xổm người xuống nhìn qua vẫn như cũ hôn mê Trương Thải Y. Uy, sân bay tỉnh theo hắn lay động. Chậm rãi Trương Thải Y mở to mắt. Khi thấy trước mặt đứng đấy cá nhân lúc, Trương Thải Y mãnh địa giống như là nhớ tới cái gì. Còn chưa thấy rõ dung mạo. Vội vàng hướng lui về phía sau đến, đừng tới đây. Đừng tới đây, ta còn không muốn chết. Mau tránh ra, mồ hôi. Đây là cái kia không chịu ngồi yên bão nổi Trương bộ khoái sao? Đến, chính mình lần này tựa hồ thật làm có chút quá phận. Nhìn qua Trương Thải Y hiện tại trạng thái, hắn bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó cười đường, Thải Y muội muội, người nhìn ta là ai? Trương Thải Y vốn đang dãy dụa, giờ phút này nghe được thanh âm có chút quen thuộc, cái này mới chậm rãi buông hai tay ra, xem xét, lúc này sững sờ. Lờ đãng thiết đường, Lý Cửu. Cũng không phải ta nha. Ngươi nói ngươi hơn nửa đêm tới nơi này làm gì? Lý Mộc Nhiên lời nói mới hỏi xong. Trương Thải Y lời mở đầu không đáp sau ngữ hỏi thăm, ngươi làm sao lại tại cái này? Ngươi cũng bị Hắc Vô Thường đưa đến âm phủ tới sao? Dựa vào, ngày bình thường gặp ngươi lá gan không nhỏ a. Này làm sao chậm không quá mức đến? Rơi vào đường cùng. Hắn trợn mắt chừng một cái thuyết đường, Trương bộ khoái. Người trước mở mắt ra nhìn xem chung quanh đang nói chuyện được không? Người nếu là sống đủ muốn đi âm phủ liền đi. Nhưng là tuyệt đối không nên kéo lên ta có thể chứ. Lý Mộc Nhiên thuyết cũng là một trận bất đắc dĩ. Không nghĩ tới giá Trương Thải Y đảm lượng thế mà nhỏ như vậy. Lời tuy như thế. Thế nhưng là hắn lại không thiết vừa tài mình bị một con chuột hoảng sợ di đọc cũng là mồ hôi lạnh. Lâm Ly A, Trương Thải Y nghe hắn lời nói. Tiếp lấy đèn lồng ánh sáng. Quan sát tỉ mỉ đứng lên. Một thấy mình còn tại tửu lâu bên trong. Lúc này mới có chút chậm qua thần. Ta không chết. Lý Mộc Nhiên nghe xong lườm hắn một cái đường, nói nhảm. Người đương nhiên không chết. Thế nhưng là vừa tài. Nói nàng tựa hồ nghĩ đến cái gì? Hai mắt thẳng tắp nhìn lấy Lý Mộc Nhiên. Người đừng như vậy nhìn lấy. Mặt ta lại biến thành táo đỏ. Nghe làm theo trêu chọc lời nói. Trương Thải Y không khỏi tối nát một tiếng. Chỉ là nhớ tới vừa tài đã phát sinh hết thảy. Có chút tựa như ảo mộng. Lý Cửu, ngươi làm sao cũng ở nơi đây. Ta ở chỗ này không được sao? Tửu lâu này tựa hồ cũng không phải ngươi mở đi. Hắn lời nói một chút ngăn chặn Trương Thải Y miệng. Cái sau ánh mắt bên trong vẫn như cũ mang theo nhàn nhạt nghi hoặc nhìn lấy hắn. Bất quá Lý Mộc Nhiên đã sớm luyện thành một thân đồng tường sắt lá mặt dày thần công. Đừng nói là một đôi mắt, chính là trăm song, thiên song, hắn cũng là coi như một đôi không có tới nhìn. Canh giờ cũng không còn sớm. Ta muốn đi, người nếu là còn muốn ở chỗ này ngẩn người, liền chậm rãi ngẩn người đi. Nói hắn đứng dậy liền muốn ly khai. Trương Thải Y nghe xong cũng là vội vàng đứng dậy. Nói đùa, vừa tay chọc ghẹo đều muốn nàng dọa ngất. Nếu là nàng hiện tại còn dám ở chỗ này, Lý Mộc Nhiên vậy thì thật là muốn từ đáy lòng bội phục. Chỉ là Lý Mộc Nhiên mới đi chưa được hai bước, bỗng nhiên sau lưng lại truyền tới một trận kinh hãi hô. Hắn chỉ cho là lại xảy ra chuyện gì, vội vàng quay đầu, đã thấy một đoàn thân ảnh màu đen trực tiếp ôm lấy hắn. Lão thử, có lão thử, tại ta trên thân kiếm, mồ hôi, ngươi trên thân kiếm có lão thử ngươi cũng không trở thành sợ thành như vậy đi. Cảm thụ được ôm thật chặt ở chính mình Trương Thải Y, hắn bất đắc dĩ lắc đầu. Thải Y muội muội, đó bất quá là cái tử lão thử, ngươi sợ cái gì? Lại thuyết ngươi dạng này ôm ta, ta không kịp thở khí a. Trương Thải Y nghe xong lúc này mới phát hiện chính mình không ổn, liền vội vàng buông tay ra, vội vàng trốn ở phía sau hắn. Đường ta làm sao biết đường này lão thử có phải hay không tử? Người mau giúp ta đem nó từ ta trên thân kiếm làm xuống dưới. Nữ bộ khoái, sợ lão thử, hắn cũng là một trận bất đắc dĩ. Đang chuẩn bị nhặt lên mặt đất bảo kiếm thời điểm, bỗng nhiên chỉ nghe dưới lầu truyền đến tiếng mở cửa âm. Sau đó một trận nói chuyện với nhau âm thanh truyền đến. Đại trụ tử, tử lâu này đều đã niêm phong, làm sao còn sẽ có nữ tử tiếng la? Không biết đường a, chẳng lẽ là nháo quỷ? Nói nhảm, này Ngô Lương là cái nam, liền xem như quỷ cũng phải là cái nam quỷ a, làm sao lại phát ra nữ nhân tiếng la? Nhanh nhanh nhìn xem, tử lâu này tham gia đại nhân thế nhưng là đã mua xuống. Nếu là xảy ra vấn đề gì, hai ta đều khác làm. Nói hai nam tử cùng nhau hướng về trên lầu đi tới. Giờ khắc này ở trên lầu Trương Thải Y, Lý Mộc Nhiên hai người nhìn nhau về sau, vội vàng thổi tắt trong tay ánh đèn, quay người mạc nhập đáy bàn. Lúc này, hai ngọn đèn lồng xuất hiện tại hai người trước mắt. Thật là quái, khó đường vừa tài nghe lầm. Càng ca, ta nhìn mình a, vẫn là chạy nhanh đi. Cái này hơn nửa đêm, nghe thuyết Ngô Lương liền tử tại chúng ta trước mắt cái bàn này phía dưới đâu. Ta người này chính là sợ những cái kia không sạch sẽ đồ, vật a, khác mù thuyết. Nào có quỷ gì quái? A, nơi này có thanh kiếm, không đúng. Kiếm này bên trên làm sao có con chuột, sợ cái gì cũng là một con chuột mà thôi. Thật sự là, này vừa dứt tiếng, lão thử bị hắn quăng ra vừa vặn rơi vào trước bàn. Trương Thải Y ở chỗ đó phương, nhìn lấy trước mắt gần trong gang tấc lão thử. Trương Thải Y sắc mặt sững sờ, sau đó vô ý thức há mồm liền muốn kêu to. Thấy thế Lý Mộc Nhiên gấp vội vươn tay ra, chỉ là nhưng vẫn là phát ra tiếng nghẹn ngào âm ai. Ai tại này, mắt thấy tránh cũng không thể tránh. Lý Mộc Nhiên lần nữa hạ giọng, một thanh nhặt lên mặt đất lão thử hướng ra phía ngoài quăng ra. Sau đó không nhanh không chậm thuyết đường, ta tử thật thê thảm. Các ngươi liền đưa cái lão thử đến nha. Ta muốn ăn thịt người thịt. Cái này đêm hôm khuya khoát, chết qua người trong tửu lâu. Truyền tới thanh âm nam tử, mà lại muốn ăn thịt. Thế mà còn muốn ăn thịt người thịt. Này đốt đèn lồng hai người. Nghe xong, hai chân không vội treo lên rung động đến. Ngươi, ngươi là ai? Nghe hai người nơm nớp lo sợ thanh âm, Lý Mộc Nhiên biết mình lời nói có tác dụng, tiếp lấy thuyết đường, ta gọi Ngô Lương, ta muốn ăn thịt. Ngoặc kép, càng ca, hắn thuyết hắn gọi Ngô Lương, đại trụ tử, đầu cũng không dám động một cái thuyết nói. Cái sau nghe xong gật gật đầu, quăng ra đèn lồng hô to đường, quỷ a, chờ một chút ta. Nghe dần dần đi xa tiếng bước chân, Lý Mộc Nhiên không nhịn được cười một tiếng. Chỉ là mãnh nhưng ở giữa cảm nhận được một trận sắc bén ánh mắt. Lúc này hắn tài nhớ tới như vậy thanh âm vừa tài đã hoảng sợ qua một người. Mà người này ngay tại bên cạnh mình. Đều đến đọc, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí.